Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811, chương 822, Đảo Quốc Ninja. Liên hệ Yuriwaka Daijin, Mỹ xoa sự tình, rơi xuống Shimojima Kiyomi trên đầu. Bàn về sở siêu tự nhiên bên trong ai cùng Yuriwaka Daijin quan hệ tốt nhất. Không gì bằng nửa cái sư phụ Shimojima Kiyomi, tự thân dạy dỗ học sinh đệ tử chính là toàn quốc từ trên xuống dưới tìm kiếm đã lâu siêu cấp siêu. Phàm, lần này càng ngồi vững Shimojima Kiyomi chiêu quỷ thể chất cùng linh cảm. Nếu không có Yayako cái này đại sát khí, sở siêu tự nhiên hận không thể cột Shimojima Kiyomi ở toàn quốc đi dạo. Đem toàn quốc từ trên xuống dưới to to nhỏ nhỏ siêu phàm đều bước ra đến. Có điều dù là như vậy, Shimojima Kiyomi bên người bạn tốt thân bằng cũng bị sở siêu tự nhiên bí mật xếp tra xét mấy lần. Ngoại trừ Mizuno Sora ở ngoài, nói không chắc vẫn cứ có siêu phàm chôn giấu ở Shimojima Kiyomi bên người. Coi như là Shimojima lão cha loại này không thiên phú kiếm khách, cũng bị hoài nghi là cố ý giấu dốt. Kỳ thực trong cơ thể đã sớm ấp ủ kinh thiên kiếm thuật, có điều tra rõ sau khi mới phát hiện. Shimojima lão cha là thật sự vô dụng. Ấp ủ tâm tình, Shimojima Kiyomi ở trong lòng trước tiên tập luyện lại muốn như thế nào cùng Mizuno Sora đối thoại. Thái độ cùng ngữ khí muốn bắt xoa bóp vị. Yuriwaka Daijin rời đi chỗ ở, cẩn thận để. Cũng là vì tỏ vẻ tôn kính, Mizuno nơi ở xung quanh cũng không có người tay giám thị, có điều chỉ ăn quản chế cũng không phạm. Pháp chứ, sở siêu tự nhiên chỉ là một cách tự nhiên nhìn chỉ ăn quản chế lên có hay không trộm vặt. Nước bị bảo hộ dân sinh mệnh tài sản an toàn, tuy nói dùng để thay phiên ở màn ảnh sau giám thị màn hình nhân thủ hơi nhiều, nhưng cũng chỉ là nho nhỏ bé nhỏ không đáng kể vấn đề. Hả, Yuriwaka đi tới phương hướng là tỉnh Saitama, hắn biến mất rồi, khu vực Adachi là 23 khu nhất bắc, lại hướng bắc vượt qua sông nhỏ lưu chính là tỉnh Saitama. Nhưng nhất làm cho những người này khiếp sợ vẫn là Mizuno lại bước vào một cái ngõ nhỏ sau liền. Ngột đến biến mất không còn tăm hơi, phảng phất là rơi vào đường nước ngầm. Tỉnh Saitama, nghe được không cần trực diện Yuriwaka Daijin, Shimojima Kiyomi thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không cần đi quản Yuriwaka Daijin biến mất, đối phương hẳn là hướng Chichibu đi tới. Shimojima Kiyomi đã từng gặp qua Mizuno, vật liệu địch, tiên tri, hắn chỉ là ngồi ở Taito khu liền có thể nhận biết được Miura bán đảo xuất hiện tăng nhân siêu phàm. Thủ đoạn khó mà tin nổi, như vậy ngồi ở khu vực Adachi, cảm ứng được Chichibu quỷ quái, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Mà y nhìn như vậy đến, tựa hồ sở siêu tự nhiên cũng không có quá to lớn tồn tại cần phải. Có Yuriwaka Daijin cái này cẩn trọng đội phòng cháy chữa cháy viên ở. Siêu phàm nguy hiểm đại thể có thể ở bạo phát trước trừ khử. Có điều Yuriwaka Daijin bảo hộ phạm vi xem ra cũng chỉ ở Tokyo xung quanh phạm vi. Nếu có thể toàn quốc xuất kích là tốt rồi. Shimojima Kiyomi sắc mặt hết sức nghiêm túc. Nói cách khác, liền Yuriwaka Daijin đều đi vào. Tỉnh Saitama sự tình quả nhiên nghiêm trọng. Chichibu, trong sương mù dày đặc một đạo Mangekyo phân thân nửa quỳ trên mặt đất. Trước mặt bỗng nhiên thông linh ra Mizuno chân thân, hoành, nghịch hướng thông linh thuật. Nghịch hướng thông linh thuật mới là Hokage thế giới bên trong bắc nhất nhẫn thuật. Mạnh mẽ ninja gặp nạn thời điểm hoàn toàn có thể dùng nghịch hướng thông linh thuật không thương. Trở về an toàn điểm, cũng có thể cho rằng mạnh nhất điều tra nhẫn thuật, dò xét đến tình báo sau liền lập tức trở về. So với trở về thành quyển trục đều muốn phá hoại quy tắc trò chơi. Nhưng như là nào đó đệ tam, nào đó đến vậy ở nguyên tắc tác giả dưới ngòi bút. những người này không riêng đã quên nghịch hướng thông linh thuật. Chiến đấu bên trong liền tam thân thuật cũng không biết nên làm gì sử dụng. Giảm trí vầng sáng cao đáng sợ, sương mù dày phạm vi còn chưa đủ lớn. Mizuno đứng trong sương mù dày đặc, một đôi mắt nhưng có thể nhìn thấy cực sâu u bên trong nơi. Có thể ngăn cản người bình thường tầm mắt sương mù cho hắn tới nói tác dụng không lớn. Do nhẫn thuật thao túng sương mù đậm đến chưa bao giờ nghe thấy mức độ. Người bình thường nếu như duỗi thẳng cánh tay dò ra tay đi. Đừng nói nhìn thấy đầu ngón tay, liền ngay cả nhìn thấy cùi chỏ đều là chuyện khó khăn. Lôi kéo ta tay, không cần đi tản đi. Ichigo độc tòa kiến trúc bên trong đi ra một nhà mấy cái người. Bọn họ tay nắm tay ở trong sương mù dày đặc ngang qua. Nếu không có như vậy, đi không ra mấy mét khoảng cách sẽ lẫn nhau làm mất. Đi lạc, tốt đậm sương mù, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ta còn chưa tỉnh ngủ. Lên tinh thần, chờ đến sau khi rời khỏi đây ngươi ngủ tiếp. Chichibu bên trong đâu đâu cũng có tương tự cảnh tượng. 7 vạn người thành thị, tóm lại là có một nhóm người lớn mật có can đảm thám hiểm. Theo siêu phàm khủng bố, ngồi ở trong nhà chính là ngồi chờ chết. Kyoto trung tâm thành phố sa mạc chính là tốt nhất minh chứng. Đương nhiên đi ra đầu phố nói không chắc cũng không có chuyện tốt lành gì. Đáng ghét, liền đèn pin cầm tay ánh sáng, chỉ đều chiếu rọi không xuyên. Tức giận quơ quơ đèn pin cầm tay, chủ hộ tiếp tục nắm người nhà tay. Dựa theo trong trí nhớ đối với xung quanh kiến trúc quen thuộc chậm rãi đi tới. Tuy rằng trong sương mù dày đặc không nhìn thấy quá xa cảnh vật, nhưng năm này tháng nọ đi xuống trong đầu cùng bắp thịt đã sớm hình thành ký ức. Có điều cái này cũng là thiệt thòi đảo quốc ở nông thôn đã đình trệ phát triển mấy chục năm. Đường phố kiến trúc cảnh vật khắp mọi mặt đều không có phát sinh biến hóa quá lớn. Đèn pin cầm tay ánh đèn dọc theo Mizuno mà qua. Suýt chút nữa liền muốn chiếu đến vị này hậu trường hắc thủ lỗ tai trên người. Mizuno dán vào tiểu viện tường che chậm rãi đi tới. Hắn đi lên đường đến liền nửa điểm âm thanh đều không có. Đều nhiều thêm cẩn thận một chút. Trong sương mù dày đặc nói không chắc có đồ vật. Song phương vai có điều khoảng cách 1 mét. Nhưng liền như vậy đan xen mà qua, sương mù dày trói chặt dưới vô số người bắt đầu thoát đi. May là không có ai không lý trí đến ở như vậy khí trời lái xe. Bằng không trên đường liền muốn ủ ra từng việc thảm án. Christine hai người tuy rằng không có bản địa đất ưu thế, nhưng khoa học kỹ thuật phát triển dưới sớm là có thể dùng di động bản đồ tiến hành hướng dẫn. Hơn nữa đã rời xa vị này khủng bố quái nhân sau. Christine khẩn bám vào trái tim cũng thả lỏng ra. Sương mù bên trong quỷ quái binh sĩ chính là đến lên 100 cũng không úy kỵ tí nào. Đáng chết, Hana xoắn lại tóc của mình. Ta vừa nãy nên dùng di động đập xuống dáng dấp của hắn. Như vậy về nước sau khi Christine ngột đến dừng bước, hơi nhọn lỗ tai hơi khẽ động. Yên tĩnh trong sương mù dày đặc có không giống nhau âm thanh. Có món đồ gì ở di động với tốc độ cao? Không, là một đám bạch, vài tên cải tạo công cụ người từ nóc nhà bước qua. Di chuyển nhanh chóng bên trong cuốn lên nồng đậm sương mù. Trong lúc nhất thời nhường tầm nhìn đều vị trí trống trải. Đây là Hana há to miệng. Ngoại trừ vừa bắt đầu tầm bảo ở kế hoạch của nàng bên trong. Chi sau đó phát sinh một dãy chuyện đều hoàn toàn thoát ly dự liệu của nàng. Đảo quốc ninja quân lính. Nói đến đảo quốc đại biểu phù hiệu. Europa người cũng chỉ có thể nhớ tới cái kia mấy cái có hạn đồ vật. Tỉ như ninja, hơn nữa không ít nguyên tố còn có thể cùng Hoa quốc làm hỗn. Là người siêu phàm. Christine con người co rút lại, con mắt cùng Misa ánh mắt đối với cùng nhau. Người nước ngoài, Mia khẽ ồ lên một tiếng, chợt không có để ý tiếp tục hướng phía trước chạy. Nàng đến vội vàng, Sở Siêu tự nhiên chỉ nói là muốn đối phó từ trên núi đi xuống yêu quái. Đối với hai tên phá hoại phong ấn người nước ngoài vẫn chưa từng có nói nhiều. Đảo quốc hiện tại duy nhất có thể sử dụng siêu phàm chỉ có Misa. Cùng tầng tầng lớp lớp siêu phàm so với, trong tay có thể sử dụng bài vẫn là quá ít. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.